Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Làm vợ tổng tài của tác giả Quỳnh Trang. Phần kết sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trễ giờ hẹn đi đón ba mẹ của Huy hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy mặt mũi anh đâu hết. Cô lo lắng chạy sang nhà anh, vừa hay đúng lúc anh ló đầu ra khỏi nhà luôn. Anh hấp tấp chạy ra chỗ cô thông báo. Ngọc ơi, em về nhà thu dọn đồ đạc liền đi, bây giờ chúng ta phải về quê nội của anh gấp. Sao vậy anh, nhà nội anh xảy ra chuyện gì hả? Ừ, em về thu dọn đồ đạc lẹ đi, gấp lắm rồi. Anh cứ hối mãi làm cô cũng hoảng theo. Cô vội chạy về nhà vơ vội vài bộ đồ bỏ vô vali. Chưa đầy 5 phút sau cô đã chạy ra xe. Hai người nhanh chóng khởi hành chạy vội về quê nội của anh. Ngồi trên xe anh chốc chốc lại lén quay sang nhìn cô cười trộm. Không ngờ những kỹ năng anh đọc được trong câu lạc bộ diễn xuất cũng có ngày áp dụng được đó nha. Thấy mình đi cũng đủ xa rồi, anh mới chịu mở miệng nói cho cô biết lý do vì sao hai người phải về nhà nội anh. Ba mẹ thấy hai đứa mình hòa thuận rồi nên muốn anh đưa em về quê ra mắt các cô các bác luôn. Ra mắt sao? Tên điên này, sao anh không nói trước với em một tiếng hả? Quần áo xòe xòa, hai tay trống trơn không có quả cáp gì hết thì sao mà về ra mắt được hả? Em không về quê đâu, anh cho em về nhà đi. Giờ em muốn về thì cũng đã muộn rồi, bác cả đang đứng bên kia đường đợi chúng ta kìa. Anh vừa nói vừa mở cửa xe ra vẫy tay chào bác cả. Nhìn thấy hai người, bác cả vui lắm vội chạy sang đón. Cháu chào bác ạ. Cô ngại ngùng nấp sau lưng anh lễ phép chào hỏi bác cả. Nhìn hai người tay trong tay vui vẻ như thế, bác cả cũng tủm tỉm cười theo. Còn nhớ lần đầu ông gặp cô nhỏ xíu à mà quậy lắm, toàn dẫn thằng Huy đi phá làng phá xóm không. Vậy mà giờ đã hơn chục năm rồi, bé gái ngày nào giờ đã trưởng thành, sắp thành vợ của cháu trai ông rồi. Đi đường mệt không hai đứa? Dạ tụi cháu vẫn ổn ạ. Do con đường vào nhà bác cả nhỏ quá, xe hơi của anh không vào được, nên phải gửi nhờ ở nhà bạn của bác cả, rồi hai người tự đi bộ vào. Vừa đi cô vừa bấu chặt vào tay anh, bấu đến mức tay anh bật cả máu luôn. Biết rõ là cô đang lo lắng điều gì, nên anh cúi người nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai cô. Em cứ biểu hiện như bình thường là được rồi, mấy cô mấy bác nhà anh dễ tính lắm. Mà với lại hầu hết mấy cô mấy bác hai bên nội ngoại của anh đều từng gặp cô một hai lần rồi, dù là gặp lúc nhỏ hay lúc lớn thì ai cũng hài lòng về cô hết đó. Dù anh có an ủi thế nào thì khi nghĩ đến chuyện phải gặp mọi người với thân phận khác là cô lại lo sốt vó lên. Vừa thấy hai người ở phía xa là vợ của bác cả đã huých tay mẹ của Huy. Cái con bé kia là Ngọc vợ sắp cưới của thằng Huy sao? Dạ đúng rồi chị. Con bé đó càng lớn càng xinh nha. Nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa quá ha. Chứ sao nữa, người con dâu mà con trai em chọn từ bé sao có thể không tốt được chứ? Mà hai cái đứa này cứ sáng nắng chiều mưa làm hai bên gia đình cứ như đang ngồi trên chảo lửa vậy đó. Tối qua tự dưng con trai gọi về, nói là hai đứa chấm dứt rồi, làm bà với ba nó hoảng hồn vội đặt vé về gấp. Rồi qua nửa ngày, nó lại gọi điện báo là hai đứa làm hòa rồi, bị hai đứa nó xoay như trong chóng, bà mệt đến mức thở không ra hơi luôn. Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ bà đang ráng đẩy nhanh tiến độ, để hai đứa nó làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Có như thế thì người kia mới không có cơ hội chen ngang vào mối quan hệ giữa hai đứa nó nữa. Chào cháu, cô là bác cả của thằng Huy. Dạ, cháu chào bác ạ. Trái với những lo lắng của cô, mọi người ở đây khá là niềm nở đón tiếp cô. Bác cả còn chừa cho cô một căn phòng lớn để ở lại qua đêm nữa. Đương nhiên là không phải một mình cô một phòng, mà còn có cả người dẫn cô về đây. chưa đến giờ ăn tối mà. Em nằm xuống đây nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Thôi, anh nằm đi. Em ra ngoài xem mọi người có cần phụ giúp gì thôi. Lần đầu về ra mắt gia đình đâu thể nằm dài ở đây lười nhác được. Như vậy mất điểm trong mắt người lớn lắm. Huy chẳng hiểu cho những lo lắng của cô gì cả. Khăng khăng kéo cô lại. Ôm vào trong lòng không cho ra ngoài. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, không cần em phải phụ giúp gì đâu. Vậy em ra ngoài nói chuyện với mọi người cũng được. Đợi lát nữa các cô các bác đến đông đủ hết rồi, em ra làm quen cũng được. Cái con người này đang muốn làm cô mất điểm trầm trọng trong mắt gia đình anh đó à? Lần đầu về ra mắt gia đình người yêu, không phụ giúp nấu nướng, không ra ngoài tiếp chuyện, chỉ chăm chăm nằm đây ôm bạn trai. Thử hỏi trên đời này có ai giống như cô không chứ? Làm vậy người ta đàm tiếu chết à? Anh nằm một mình đi, em ra ngoài đây. Cô vẫn cứng đầu đòi ra ngoài cho bằng được. Quá mệt mỏi, anh chẳng buồn ngăn cô lại nữa. Kiểu gì mấy phút sau cô lại chẳng chạy vào đây cầu cứu anh. Cô chỉ mới vô phòng có một lát thôi mà lúc trở ra gian phòng khách đã chật kín người rồi. Không chỉ có các cô các bác bên nội thôi mà còn có cả các cậu các mợ bên ngoại. Tiếp đó bà con họ hàng gần xa. Đông người quá cô nhìn mà hoảng hồn. Nhân lúc mọi người chưa nhìn thấy cô vội chạy về phòng gọi anh dậy. Em bỏ chạy nhanh hơn anh nghĩ nhiều đó. Anh ngồi bật dậy cười chọc quê cô. Cô lom lom nhìn anh tức không nói nên lời. Tất cả đều là tại cái tên đáng ghét này hết đó. Không nói không rằng đùng một cái dắt cô về ra mắt hai bên nội ngoại luôn. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. Đừng sợ, người nhà anh hiền lành, mến khách lắm. Đi, anh dẫn em ra ngoài chào hỏi mọi người. Vừa nãy các cô, các bác, các cậu, các mợ còn đang nói chuyện rôm rả, mà tự dưng cô vừa bước ra là ai nấy cũng đều im bặt lại, làm cô càng sợ hãi, lùi xuống nép sau lưng anh. Huy, con dẫn Ngọc ra giới thiệu với mọi người đi. Dạ vâng ạ. Nghe theo lời mẹ, anh dẫn cô đi chào hỏi từng gia đình họ hàng. Cô lễ phép chào hỏi mọi người. Rất may là cho đến giờ vẫn chưa có ai không hài lòng về cô cả. Ngồi nói chuyện với các bác thôi mà, tim cô đập mạnh lắm luôn. Anh biết rõ là cô đang hồi hộp mà cứ chốc chốc lại quay sang trêu, làm cô càng rối hơn nữa. Thế hai đứa định bao giờ làm đám cưới đây? Dạ chuyện này... Cô khó xử đánh mắt về phía anh cầu cứu. Có điều hình như cô cầu cứu sai người rồi. Để anh trả lời câu hỏi này thì chẳng khác nào cô đang tiếp tay cho anh đẩy nhanh tiến độ đám cưới lên cả. Ở trước mặt nội ngoại, anh nhanh nhảu hứa với mọi người rằng ra riêng là mọi người chuẩn bị đi ăn đám cưới của cháu được rồi ạ. Nghe thế ai nấy cũng cười ổ lên, vỗ tay chúc phúc cho hai người, làm cô càng ngại ngùng hơn. Chuyện cưới xin của hai đứa nó để nói sau đi, bây giờ gian cơm thôi mọi người ơi. May mà có bác cả lên tiếng giải vây cho cô, chứ không chắc cô chết vì ngượng rồi. Mâm cỗ được chia ra làm hai bàn, một bàn cho các ông và một bàn cho các bà. Đáng lý ra anh phải sang bàn bên các ông cơ, nhưng anh lại không nỡ xa bạn gái, nên lẽo đẽo theo sau cô, làm mọi người càng chọc cô nhiều hơn nữa. Nhân lúc không có ai để ý, cô đã quay sang trừng mắt cảnh cáo anh. Thế nhưng hôm nay, anh ăn gan hùm hay sao, mà không biết sợ, còn bày trò chọc tức cô thêm. Ăn tôm nè em. Huy tỉ mẩn bóc vỏ tôm rồi rất tự nhiên thả vào bát của cô. Trước sự chứng kiến của cô dì chú bác, ai nấy cũng lén cười trộm. Không ngờ cháu Huy khi có bạn gái lại dịu dàng chu đáo như vậy đó. Dạ cũng thường thôi ạ. Anh xấu hổ tựa đầu vào vai cô, làm mọi người lại cười ổ lên nữa. Xuyên suốt bữa ăn ai cũng vui vẻ hết, chỉ có mình cô là đang nghiến răng nghiến lợi cười ngượng. Đợi đến khi mọi người rời bàn ăn hết rồi, cô kéo anh ra một chỗ vắng người, xuống nước khóc lóc năn nỉ anh. Huy, anh bớt gây sự chú ý đi, có được không? Anh biết là mỗi lần ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em là em cảm thấy áp lực kinh khủng lắm không? Cả đời em chưa bao giờ cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình như bây giờ hết đó. Vừa nãy ngồi trên bàn ăn cô cứ phập phồng lo sợ, không dám nói quá nhiều, sợ mình lỡ lời làm hảo cảm của mọi người với cô đi tòng hết luôn. Ngọc, thả lỏng đi, người nhà anh không gắt gao từng lời ăn tiếng nói như thế đâu. Anh nhẹ giọng hết lời dỗ dành cô, Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Mỗi lần cô bước ra là mọi người lại đổ dồn hết sự chú ý về phía cô. Cô làm sao có thể thả lỏng nổi chứ? Bác cả, để cháu dọn dẹp cho ạ. Cô nhanh nhảu chạy ra giành lấy công việc dọn dẹp và rửa chén sau bữa ăn. Ban đầu bác cả không muốn để cô đụng tay vào đâu, nhưng anh ở bên cạnh đã lắc đầu ra hiệu với bác, nên bác mới miễn cưỡng để cô làm. Chén bát quá nhiều, cô ngồi xổm rửa bát mãi cũng chưa xong. Chân tay cô tê nhức hết cả rồi, cô cũng không dám lên tiếng nhờ vả người khác. Anh đứng ở phía xa không nhìn nổi nữa, vội đem ghế ra cho cô ngồi nghỉ, còn anh thì xắn tay áo lên hì hục rửa bát. Huy, anh ra ngoài với mọi người đi, em ổn rồi. Ổn gì mà ổn, lần sau không làm được thì đừng cố làm gì. Anh gắt nhỏ trong những tiếng mắng chửi tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Cô đăm đăm nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, cười vô cùng mãn nguyện. Huy, em yêu anh. Hả, em vừa nói cái gì cơ? Không tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Anh ngớ người, ngẩng cao đầu nhìn cô. Cô xấu hổ gằn giọng nói ra ba chữ. Em yêu anh. Ba chữ em yêu anh của cô khiến anh hoảng hồn, làm rơi chiếc chén trên tay mình. Cũng may là cô nhanh tay đỡ lại được. Thấy không có ai đi lại ở đây nữa, anh lén lút hôn nhẹ lên môi cô, rồi ghé sát tai cô thỏ thẻ. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Hai người ngồi bên cạnh nhau, vừa rửa bát vừa ríu rít nói chuyện như đôi chim non. Mấy cô mấy bác nhìn vào, tự dưng thấy hoài niệm về một thời son trẻ của mình, cũng từng ngọt ngào, cũng từng dễ thương như vậy đó. Bữa tiệc tập trung khá là đông người, 9 người 10 ý, nên trong phần lớn những người ở đây ủng hộ hai người thì vẫn có một vài người không vừa ý cô vợ tương lai của Huy. Và cay cú nhất có lẽ là Duyên, con gái lớn của cô hàng xóm gần nhà bác cả. Lúc trước không biết Huy đã có người thương, nên bác cả 5 lần 7 lượt sang nhà Duyên ngỏ ý muốn làm mai Duyên cho Huy. Nhưng lúc đó Duyên lại một mực từ chối, tại vì mấy lần Huy về đây chơi, cô thấy anh khá là cộc cằn, không hiểu tâm lý của phụ nữ gì hết, hoàn toàn không hợp với cô. Nhưng nào ngờ khi yêu vào, thái độ của anh lại thay đổi hẳn ra, trở thành mẫu con trai dịu dàng chu đáo, giống hệt hoàng tử trong mộng của Duyên. Bây giờ Duyên đang tiếc đứt ruột vì đã bỏ lỡ mất mối hôn sự tốt đẹp này. Ngọc, ngồi xuống đây ăn trái cây đi con. Không biết được suy nghĩ không đứng đắn của con gái lớn, mẹ của Duyên vẫn rất vô tư mời Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình. Ngọc không nghĩ ngợi gì nhiều, sau đó ngồi thật, và đương nhiên là Huy cũng lẽo đẽo theo ngồi ở phía sau, làm chỗ dựa cho cô tựa lưng vào. Anh Huy, anh ăn chút dưa hấu nha. Đang ở trước mặt nhiều người mà Duyên vẫn không biết ngại, cô ta rất tự nhiên đút miếng dưa đến tận miệng của Huy. Huy thấy không được thoải mái lắm nên hất tay của cô ta xuống. Xin lỗi, anh không thích ăn trái cây cho lắm. Nể mặt bác cả nên Huy nhẹ giọng giữ lại thể diện cho cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn không biết điểm dừng, lại bắt đầu quay sang bắt chuyện với Ngọc bằng những câu hỏi cực kỳ vô duyên. Chị Ngọc, nghe bảo chị với anh Huy mới chính thức yêu nhau được có gần 2 tháng thôi mà. Sao chị đã vội vàng tính đến chuyện kết hôn vậy? Là vì yêu thật hay là vì có ý đồ gì khác? Nghe thấy mùi thuốc súng lại phảng phất đâu đây, Huy liền thay đổi sắc mặt. Anh dự định đáp trả cô ta vài câu cho bõ tức, nhưng Ngọc đã nhanh tay ngăn anh lại. Nếu cô ta đã nhắm vào cô rồi thì cô phải đích thân ra tay xử lý cho vừa lòng cô ta chứ. Chị với anh Huy là thanh mai trúc mã, tính của chị ra sao anh Huy và gia đình anh ấy là người rõ nhất, nên em không cần phải lo đâu. Với lại 2 tháng vẫn hơn không ngày nào nha em. Cô nghiến răng nghiến lợi tặng cho cô ta một nụ cười từ thiện. Người có cái nết kỳ cục như em mà muốn cướp bạn trai của chị hả? Có nằm mơ cũng không được đâu. Thấy bạn gái mình xù lông xử lý người thứ ba, Huy cười khoái chí lắm. Sẵn tiện anh còn nhẹ nhàng đáp lại cô ta một chút. Trong đoạn tình cảm này, người bị tính kế là Ngọc chứ không phải là anh, nên em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Cô một câu, anh một câu, hai người đồng lòng làm cô ta mất hết mặt mũi, hậm hực kéo mẹ của mình đi về nhà. Tình cảm vừa lóe lên đã chóng tàn, nói không chừng về sau còn trở thành kẻ thù không đợi trời chung đó chứ. Anh có sức hút quá ha, trước mặt bạn gái mà vẫn có không ít ong bướm vây quanh. Bây giờ em mới nhận ra sức hút của anh hả? Ừ, tự dưng thấy áp lực ghê đó. Em yên tâm đi, anh là người đàn ông rất biết giữ mình đó nha. Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một mình Ngọc thôi. Ong bướm ngoài kia dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể khiến anh lung lay được. Sự dịu dàng của anh cũng chỉ dành cho mình em thôi. Anh càng ngày càng dẻo miệng quá nha. Anh nói thật đó. Anh tựa đầu vào người cô cọ cọ như một con mèo nhỏ dễ thương vô cùng. Đến hơn 10 giờ đêm tiệc tàn, cô mệt mỏi trở về phòng. Vừa định ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thì cô lại nhớ ra bây giờ còn một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết, đó chính là phải chia chỗ ngủ với anh. Huy, đêm nay em ngủ giường còn anh thì ngủ đất nha. Tại sao phải chia chỗ ngủ chứ, ngủ chung luôn đi. Em ngại. Ngại gì mà ngại. Anh đè cô xuống giường ôm cô cứng ngắc, không cho cô cơ hội để giãy giụa. Hôm nay mệt quá, em cho anh ôm để nạp năng lượng nha. Em không chịu thì anh có buông không? Không. Nói rồi anh càng ôm cô chặt hơn nữa. Yên tâm, anh chỉ ôm thôi chứ không làm gì đâu. Mà có lỡ làm gì thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ, tuyệt đối không để em chịu ủy khuất đâu. Nhận được lời đảm bảo của anh, cô dần thả lỏng chìm đắm trong cái ôm của anh. Huy, hôn em đi. Trong bầu không khí ngọt ngào ấy, cô như bị ma xui quỷ khiến, quên mất mình đang ở đâu, buột miệng chủ động trước. Ban đầu Huy có hơi sửng sốt vì đột nhiên hôm nay cô chủ động quá, nhưng rồi anh cũng chiều theo ý cô. Môi ép sát môi, nụ hôn rẻ rạt như đang thăm dò, thấy cô không từ chối. Đầu lưỡi anh dần cạy mở xông thẳng vào trong. Ngọc vòng tay ôm cổ Huy, anh thở ngày càng gấp gáp hơn. Vào lúc đôi bàn tay hư hỏng của anh chuyển xuống phía dưới thì chiếc giường lại kêu lên những tiếng ọp ẹp, sau đó rầm một tiếng rõ to khiến cả nhà bừng tỉnh hết. Chạy sang phòng, nhìn thấy mớ hỗn độn dưới sàn, mọi người đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cứ bụng miệng cười tủm tỉm suốt. Cô xấu hổ nằm cúi mặt không dám nhìn ai nữa. Lần đầu đến nhà người thân của bạn trai chơi mà lại để xảy ra chuyện này, đúng là nhục quá mà. Tụi cháu xin lỗi ạ. Là tại chiếc giường này cũ kỹ quá rồi nên mới sập, chứ không liên quan gì đến hai đứa cả. Bác cả cười hiền từ, không quá để ý đến chiếc giường hỏng này. Hai người nhanh chóng được đổi sang một căn phòng khác. Lần này cô để gối ở giữa ngăn cách hai người, không cho phép anh ôm luôn. Trời sáng rồi, dậy đi anh yêu. Cô nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai Huy. Hai chữ anh yêu này như đang rót mật vào tai anh, có tác dụng làm anh tỉnh giấc nhanh hơn cả những tiếng chuông báo thức ồn ào nữa. Ném chiếc gối vướng víu ngăn cách giữa hai người đi, anh lao đến gối đầu lên chân cô. Gọi lại lần nữa đi rồi anh dậy. Anh yêu, dậy mau. Cô gằn giọng, thẳng chân đạp anh ngã lăn xuống giường. Đạp xong cô mới nhận ra vừa rồi mình đã vô tình gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Ngọc à, Huy à, hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Nghe thấy tiếng đập cửa của ba mẹ Huy, Ngọc vội vàng chui tọt vào trong chăn để mình Huy phải chịu tội. Mở cửa hé một khoảng nhỏ, Huy xấu hổ trườn mặt ra gượng cười. Tụi con chỉ giỡn xíu thôi ạ, thành thật xin lỗi mọi người. Ba nghe anh nói vậy thì cau mày gắt nhỏ. Hai cái đứa này, 3 giờ đêm không lo ngủ đi, còn chạy giỡn gì nữa vậy? Thôi ông, tụi nó còn trẻ, còn đang trong giai đoạn tình yêu nồng nàn mà. Hai đứa cứ giỡn tiếp đi, nhưng nhẹ nhàng một tí nhé. Mẹ nhanh chóng kéo ba về phòng để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Đóng sầm cửa lại, anh vội lao đến cú đầu cô gái nhỏ vừa gây ra họa, xong bắt anh chịu tội thay. Không ngủ được nên bày trò chọc phá anh đó hả? Em không có bày trò chọc phá anh. Nay em gọi anh dậy sớm là để anh phụ em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà. Hôm qua hai người làm phiền mọi người quá nhiều rồi, nên nay cô muốn chuẩn bị một bữa ăn nhỏ để cảm ơn và xin lỗi mọi người. Về phần chiếc giường kia, cô cũng sẽ dùng tiền lương của mình để đền cho bác cả. Nấu chi cho khổ vậy em? Mời mọi người ra ngoài ăn không phải nhanh hơn sao? Nhưng làm như vậy thì không có thành ý. Vậy em biết nấu sao? Em không biết nhưng anh biết mà. Cô nắm chặt tay anh, phồng mang trợn má làm nũng. Tuy rằng những chiêu thức làm nũng của cô chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại có hiệu quả rất lớn. Cô chỉ cần làm nũng một xíu là Huy liền mềm lòng ngay. Cái gì cũng chiều theo cô hết. 3 giờ sáng mắt còn chưa mở lên được, đã phải đi chợ mua đồ ăn thức uống. Huy mệt mỏi muốn gục ngã đến nơi. Nhưng may thay Ngọc lại là người rất hiểu lý lẽ. Anh giúp cô làm cơm, rồi thì cô sẽ giúp anh nạp lại năng lượng bằng những lời động viên vô cùng ngọt ngào. Anh yêu, anh giỏi thật đó, thật muốn gả cho anh ngay luôn. Ngọc, em còn nói nữa là anh chở em về lấy sổ hộ khẩu rồi đi đăng ký kết hôn thiệt đó. Trước sau gì chúng ta chẳng phải đến đó, nên nếu anh thích thì chúng ta đi đăng ký liền đi. Cô tròn xoay mắt nhìn anh, mặt không một chút biến sắc nào hết. Cái cô gái này sao lại bạo gan đến thế vậy chứ? Nói kết hôn là kết hôn liền luôn, không cần nhẫn hoa hay bất cứ thứ gì luôn. Cũng may anh là người rất thấu tình đạt lý, quen với chờ đợi hơn 10 năm rồi, nên anh không ngại đợi thêm một xíu nữa. Đợi đến khi nhẫn cưới mà anh đặt riêng về đến tay của anh, rồi anh sẽ chính thức cầu hôn cô, đường đường chính chính rước cô về dinh. Mà Huy này, anh có nghĩ là em nên đăng ký một khóa học làm dâu không? Tuy là sắp lấy chồng rồi, nhưng cô không biết gì về việc bếp núc và quán xuyến gia đình hết. Giờ mà để cô về làm dâu, sợ rằng chưa tới 3 ngày đã bị đuổi về nhà rồi. Ngọc, em đừng có tự gây áp lực cho mình như thế. Cứ thoải mái làm chính em là được rồi. Anh không cần một người vợ quá hoàn hảo đâu. Hơn nữa ba mẹ của anh yêu thương cô như con gái ruột, thì sao nỡ để cô ôm hết mọi việc trong gia đình chứ. Như thế này đi, mốt anh đảm nhận việc bếp núc, còn em thì dọn dẹp nha. Chúng ta cứ chia việc ra mà làm. Ừ. Cô vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau. Tại khoảnh khắc này cô cảm thấy mình đã được gặp đúng người rồi. Thôi được rồi, đừng làm nũng nữa. Em mau đi gọi mọi người xuống ăn sáng đi. Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn buông anh ra. Trước khi đi gọi mọi người xuống còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên môi anh. Ngồi trên bàn ăn, anh chẳng thể nào tập trung ăn uống nổi. Cứ chốc chốc anh lại quay đầu sang nhìn cô tủm tỉm cười. Thấy tình cảm của hai cháu tiến triển quá tốt đẹp, bác cả cao hứng đòi mang lễ vật sang nhà cô, bàn chuyện cưới xin ngay luôn. Nhưng tiếc là ba mẹ cô đi du lịch nước ngoài vẫn chưa về, nên chuyện này phải tạm gác lại sau. Huy, vừa nãy em gọi cho ba mẹ em rồi, anh chuẩn bị tinh thần về ra mắt gia đình em đi. Các cậu các bác nghe tin cháu gái dẫn bạn trai về là làm căng lắm. Lần trước anh rể cô về ra mắt mà ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Không biết lần này sẽ ra sao đây? Huy, anh chuẩn bị nhận lấy sự trả thù ngọt ngào đến từ em đi. Vì sáng mai còn phải đi làm, nên ngay chiều ngày hôm đó hai người phải lên xe về lại thành phố gấp. Còn ba mẹ anh thì ở lại chơi thêm vài hôm nữa. Khi xe dừng lại ở trước cửa nhà cô khẽ giật mình khi thấy Đăng đang ngồi trước hiên nhà cô. Vừa thấy cô khóe môi Đăng liền cong lên. Đăng hớn hở chạy đến đón cô, nhưng nhanh chóng bị Huy chặn lại. Ngọc, em đem hành lý vào nhà giúp anh đi. Anh với Đăng đi uống nước một lát rồi về ngay. Vâng ạ. Huy siết chặt vai Đăng, mạnh tay kéo cậu ta rời đi. Hai người đến một quán rượu ở gần đó. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ liên tục rót rượu vào ly cho nhau. Đợi đến khi Đăng đã ngà ngà say rồi, anh mới bắt đầu mở lời trước. Hôm qua tôi gọi hỏi ba mẹ của cậu rồi. Sau khi ba mẹ bán hết tài sản của mình để trả nợ cho Đăng, thì số tiền cậu ta còn nợ lại không quá nhiều. Số tiền này anh có thể xoay sở cho cậu ta mượn được. Đăng, để tôi giúp cậu nha. Huy vỗ nhẹ vai Đăng. Rõ ràng anh là cọng cỏ cứu mạng, là người giúp đỡ cậu ta, mà không hiểu sao giờ phút này giọng anh lại run run, tựa như đang xuống nước năn nỉ cậu ta hãy nhận lấy sự giúp đỡ của anh vậy. Nhận được lời đề nghị đầy thiện chí của Huy, Đăng có hơi sửng sốt. Tôi từng tính kế muốn chia rẽ cậu và Ngọc, cậu không giận tôi sao? Sao còn muốn giúp tôi? Huy cười khẩy, lắc lư ly rượu trên tay một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp. Đúng là ban đầu tôi có hơi giận cậu thiệt, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của mình lúc này, tôi lại thấy mình nên cảm ơn cậu nhiều hơn. Nếu không có cậu ta chen vào giữa anh và Ngọc gây ra sóng gió thì không biết đến bao giờ Ngọc mới nhận ra tình cảm của mình và thổ lộ với anh nữa. Lần này anh cảm ơn cậu ta còn không hết, chứ giận hờn gì. Hơn nữa tôi tin cậu không phải là loại người như vậy. Người bạn tên Đăng mà anh quen biết là một người rất lương thiện, hết lòng vì bạn bè. Nếu không bị dồn vào đường cùng thì cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tính kế với người khác đâu. Buông bỏ tình cảm nam nữ xuống, tôi vẫn ở đây là bạn tốt của cậu. Huy, cảm ơn cậu vì tất cả. Thế giới của người trưởng thành có rất nhiều điều khổ sở và mệt mỏi. Thật không ngờ người có thể hiểu và cảm thông cho Đăng lại là Huy, người mà cậu từng xem là tình địch. Không biết có phải do uống say vào con người sẽ dễ bộc lộ cảm xúc của mình ra hay không, mà Đăng lại gục đầu vào vai anh òa khóc nức nở. Huy có hơi bất ngờ về hành động này của cậu ta, nhưng rồi anh vẫn ngồi yên cho cậu ta tựa vào, chút hết bầu tâm sự, đến khi nhẹ lòng rồi mới thôi. Tâm trạng tốt hơn chưa? Vội lau nước mắt đi, Đăng khẽ gật đầu nhẹ. Huy phì cười vỗ nhẹ vai cậu. Tốt rồi, thì tôi bàn về vấn đề trả nợ nhé. Đăng này, công ty tôi đang thiếu một trưởng phòng marketing. Mai ông đến làm để trừ nợ dần luôn được không? Cậu muốn thuê tôi thật sao? Ừ. Huy nhướng mày nhìn Đăng, nói gì đi nữa thì cậu ta cũng là nhân tài trẻ tuổi. Bỏ ra một số tiền không quá lớn để chiêu mộ cậu ta về công ty. Tính ra anh không những lỗ mà còn lời nữa. Sao, cậu có đồng ý về công ty tôi bắt đầu lại không? Tôi đồng ý. Chẳng cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm, ngay tức khắc Đăng bắt tay hợp tác với Huy luôn. Đạt được như ý nguyện rồi, Huy cười híp cả mắt lại luôn. Đăng, ông hơi sai rồi, để tôi tiễn ông về nhà nha. Tôi không muốn về, tôi muốn được gặp em Ngọc cơ. Tuy là trong lòng Đăng vô cùng cảm kích Huy, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ chấp niệm là Ngọc được. Cậu vẫn muốn làm hòa với cô, trở về những ngày tháng như trước kia. Thôi được rồi. Huy khẽ thở dài, dùng sức đỡ cậu ta dậy, đưa cậu ta đến trước mặt Ngọc. Ngọc, em có thể nào bỏ chặn anh được không? Em... Cô khó xử liếc mắt qua nhìn Huy, thấy anh gật đầu đồng ý rồi cô mới lấy điện thoại ra bỏ chặn Đăng. Có thể nhìn thấy lại tài khoản mạng xã hội của cô, Đăng vui lắm. Cậu vội vào xem những bài đăng gần đây của cô. Hôm qua cô về ra mắt gia đình Huy rồi sao? Nụ cười hạnh phúc của cô khi đó thật đẹp. Ước gì cậu cũng có thể giống như Huy, khiến Ngọc cười tươi như vậy thì tốt biết mấy. Lần mò đọc lại từng bài đăng cũ của cô, Đăng dần phát hiện ra cứ 10 bài đăng thì có tới 9 bài cô nhắc về Huy rồi. Hóa ra trong lòng cô sớm đã có Huy rồi, Đăng còn chẳng có tư cách để được gọi là tình địch nữa cơ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Đăng cười thê lương, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Cậu loạng choạng rời đi. Vào giây phút này tim của cậu đau quá, cứ như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy. Hóa ra tình cảm của cậu trong mắt người khác cũng giống như một cục thịt thừa mà thôi. Có người không buồn quan tâm đến nó, có người thì muốn nó biến mất ngay tức khắc. Đăng ơi là Đăng, sao cuộc đời mày thất bại quá vậy? Công việc thì thua lỗ, tình cảm thì đơn phương, chẳng bao giờ được người ta công nhận. Bây giờ mày trắng tay hoàn toàn rồi. Nhìn theo bóng lưng cô độc của Đăng, tự dưng lòng cô cũng nặng trĩu, não nề theo. Có lẽ cô cũng đang tự trách bản thân mình, vì bao năm qua cô không một lần nhận ra thái độ khác thường của Đăng. Cô cứ vui vẻ nhắn tin cho anh thật nhiều hy vọng, rồi lại tàn nhẫn gạt bỏ nó. Đăng, em xin lỗi. Cô cúi gằm mặt, lủi thủi bước vào nhà, hiểu được nỗi lòng cô. Huy nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, em đừng tự trách mình nữa. Ừ. Cô xả vào lòng Huy, tìm lại cảm giác ấm áp, an toàn thường ngày. Ngay giữa phòng khách, hai người tay chạm tay, môi chạm môi. Huy không nhịn nổi nữa, anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào căn phòng tối gần đó. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng xông thẳng vào trong, môi ép sát môi, đè nghiến quấn quýt mãi không rời. Khi cô đang mải mê chìm trong nụ hôn đó, Huy dần đưa tay xuống phía dưới, cởi từng lớp quần áo vướng víu ra. Vào lúc hai người chuẩn bị đi quá giới hạn thì bỗng dưng cửa nhà cô lại bật mở. Huy ơi, Ngọc ơi, hai đứa đâu rồi? Tiếng gọi thân quen kia làm cô giật bắn người. Cô vội xô anh ra, mặc lại từng lớp quần áo vào. Nhìn thấy hai người quần áo sầu sạch bước ra khỏi căn phòng tối kia, ba mẹ Ngọc lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi. Sớm biết vậy hai người nên để tới sáng mai rồi hẵng về cho rồi. Sao ba mẹ về mà không báo với con tiếng nào hết vậy? Ba mẹ tính tạo bất ngờ cho hai đứa. Ai ngờ hai đứa lại làm cho mẹ bất ngờ hơn đó. Hai tháng trước con gái bà còn chê ỏng chê eo, sống chết không chịu lấy thằng Huy. Vậy mà bây giờ lại yêu con người ta vồ vập đến vậy. Đi quá giới hạn, lại không dùng biện pháp an toàn. Hai đứa này là đang tính kiếm thêm một đứa nhỏ đến dự đám cưới sao? Ba mẹ tụi con... Trong lúc hoảng loạn, cô như bị rối loạn ngôn ngữ, mãi chẳng thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh cả. Trái ngược với cô, Huy bình tĩnh lạ thường. Anh nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ. Do con không kiềm chế được bản thân nên đã dỗ ngọt em Ngọc chiều theo ý mình. Con thành thật xin lỗi ạ. Đột nhiên Huy lại cúi gập người xin lỗi, làm ba mẹ cô hoảng hồn vô cùng. Họ chỉ nói giỡn một xíu cho vui nhà vui cửa thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không? Ba mẹ không có trách hai đứa đâu, hai đứa đừng ngại. Ráng phấn đấu năm sau cho ba mẹ bế cháu nha. Dạ vâng ạ. Huy siết chặt tay cô, cười híp cả mắt lại. Cô xấu hổ đánh nhẹ vào người anh rồi rút tay ra bỏ chạy lên phòng gấp. Biết là con gái mình đang ngại nên ba mẹ không giỡn nữa. Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai anh thủ thỉ vài lời rồi nhờ anh lên dỗ con gái giúp. Anh lật đật chạy vào phòng cô, thấy cô phụng phịu dễ thương quá, anh không nhịn được mà phì cười. Mọi người biết được mối quan hệ giữa hai chúng mình hết rồi, em còn ngại cái gì chứ? Ngại chuyện kia chứ ngại cái gì nữa? Cứ mỗi lần hai người chuẩn bị đi quá giới hạn là lại bị mọi người bắt gặp. Da mặt cô mỏng lắm, sắp chết vì ngại luôn rồi. Lời cô nói cũng có lý nên Huy không thể nào cãi lại được. Mà nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không hiểu tại sao số của hai người lại xui dữ vậy nữa. Lần nào chuẩn bị hành sự cũng xảy ra chuyện kiểu này. Chắc mốt phải ra ngoài thuê khách sạn ngủ cho chắc ăn quá. Ba mẹ em về rồi, vậy bây giờ em có cần anh nữa không? Anh hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía cô. Cũng may là dạo gần đây cô đã tinh ý hơn nhiều, vừa nhìn là cô đã biết anh muốn gì rồi. Dạo gần đây em có hơi sợ ma, cho nên em cần anh ở bên cạnh em, giúp em vượt qua cơn sợ. Không biết anh muốn ở bên cạnh em không? Muốn chứ. Vứt bỏ hết liêm sỉ của bản thân mình, anh nhanh nhảu đáp lại. Sau đó chạy vội qua phòng ngủ dành cho khách, lấy chăn gối của mình mang vào phòng cô. Thấy anh hấp tấp như thế, ba mẹ cô chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười, chứ không dám đến hỏi chuyện làm phiền hai người. Ông à, tôi nghĩ bây giờ ông lo nghĩ tên cho cháu là vừa rồi đó. Sức trẻ của hai đứa nó cuồn cuộn, kiểu này thì có khi qua riêng mọi người không chỉ lo tổ chức lễ cưới cho hai đứa đâu, mà còn phải chuẩn bị đón đứa cháu đầu tiên nữa đó. Không ngờ cuốn sổ đặt tên này của tôi lại có khả năng dùng cho con Ngọc trước luôn đó. Hai đứa tụi nó tiến triển nhanh hơn tên lửa nữa. Sau một chuyến du lịch trở về, hai ông bà đã có quá trời chuyện phải lo rồi. Ông ơi, hay là tranh thủ cuối tháng này tụi nó được nghỉ lễ, mình làm mâm cơm nhỏ, mời hai bên gia đình nội ngoại của mình sang để chúng nó ra mắt họ hàng. Rồi cuối tháng sau mình sang nhà bà Tư chính thức bàn chuyện cưới xin luôn. Bà tính vậy cũng được đó. Để bây giờ tôi gọi hỏi ý của ba mẹ cháu Huy xem sao. Nói rồi ba của Ngọc chạy đi gọi điện cho ba mẹ Huy gấp. Hai bên gia đình thực sự rất hợp ý nhau. Bàn chuyện có một lúc thôi mà đã chọn được ngày chính thức sang bàn chuyện cưới hỏi với ngày cưới xin luôn. Hoàn toàn không cần nghe đến ý kiến của hai nhân vật chính trong chuyện này luôn. Trái với những suy nghĩ viển vông của ba mẹ, ngày hôm nay hai người ngoan ngoãn lạ thường, nằm bên cạnh nhau mà chỉ ôm hờ thôi chứ không làm gì hết. Mà Ngọc này, sao anh rể em cứ năm lần bảy lượt bảo anh là trước khi về ra mắt nhà em nhớ học cách chặt gà là sao vậy? Bộ phải chặt được gà mới lấy được em hả? Cũng gần giống vậy đó. Để trả thù anh chuyện lần trước, cô quyết định không nói cho anh biết những thử thách anh sắp đối diện, để xem đến lúc đó anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây. Mà một người gan lì như anh chắc không đến mức rơi vào cảnh thảm thương như anh rể của cô đâu nhỉ. Huy không hiểu được ý tứ trong câu nói của cô nên ngày nào đi làm về anh cũng mua gà về tập chặt gà thật đẹp, thật hoàn hảo. Ăn gà 1-2 ngày thì còn thấy ngon, chứ ăn cả nửa tháng trời, ba mẹ hai bên ngán tới tận họng luôn rồi. Không chỉ có gia đình hai bên, mà ngay cả Đăng cũng không thể thoát khỏi cảnh ngày ngày phải ăn gà do chính tay ông chủ chặt cho. Bây giờ nhắc tới gà là Đăng thấy sợ rồi. Ngọc, con vẫn chưa nói cho thằng Huy biết gia đình mình chặt gà lúc ra mắt khác với lúc bình thường sao? Nói ra thì bể hết trò của các bác các chú sao mẹ? Mẹ cứ kệ anh ấy đi. Nghĩ đến cái cảnh anh ấy đang tự tin chặt gà, bị các bác các chú của cô hù cho vỡ mộng là thấy vui rồi. Còn đó, suốt ngày hùa theo người ta chọc phá bạn trai là giỏi. Mẹ cô vì bảo vệ con rể tương lai mà không tiếc lời sải sẻ cô. Cô đã quá quen cảnh này rồi nên chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện thôi. Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày ra mắt gia đình cô. Trước khi họ hàng nhà cô đến, anh rể ở bên cạnh cứ kêu: Huy bảo trọng nhé. Làm Huy càng lo lắng hồi hộp hơn. Vẫn chiều cũ khi đến chơi nhà chú Út, lại đam theo một con gà, bắt cháu rể tương lai phải chặt gà ra. Luyện tập như vậy lâu rồi, Huy rất tự tin về khả năng của mình. Vào lúc anh đang hăm hở chặt gà thì tự dưng chú Út lại đi đến ngồi đối diện hàm hàm nhìn anh, làm anh bị áp lực suýt chút nữa cắt trúng tay của mình luôn. Cháu chặt gà cũng có lực thiệt, nhưng vẫn thua xa chú nhiều. Chú Út lôi con dao cũ kỹ của mình ra chặt một phát thôi mà cái thớt đã nứt ra làm đôi, khiến Huy bị dọa sợ mất hồn. Cháu gái của chú giao lại cho cháu đó, hy vọng cháu sẽ không làm chú thất vọng, nếu không thanh bảo đao này của chú không tha cho cháu đâu. Dạ vâng ạ. Bị chú Út dọa cho một phen hú vía, hai mắt anh rưng rưng muốn khóc tới nơi. Không ngờ anh lại nhát gan không kém gì anh rể của cô. Cô ngồi bên cạnh hết lời động viên, cổ vũ anh. Vừa rồi chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn nhiều người khiến em phải sợ run người hơn nữa đó. Anh rể đi ngang qua, châm chọc tặng cho Huy một lời cảnh cáo, làm anh căng thẳng tột độ. Lát sau bác ba của cô lại mang đến thêm một con gà, lại bắt anh phải chặt gà nữa. Người bác này của cô anh từng gặp qua mấy lần rồi, lúc trẻ từng đại diện thành phố đi thi taekwondo. Bây giờ già rồi thì lui về sau làm thầy dạy võ. Thấy bác ba cứ nhìn mình, anh hồi hộp, tay run đến mức cầm dao còn không nổi nữa, nói gì đến chặt gà. Thằng này, đàn ông gì mà yếu ớt thế? Bác ba chán nản tự mình cầm lấy con dao to ra chặt gà. Giờ phút này anh đã sợ đến mức kinh hồn bạt vía, vứt bỏ hết hình tượng mình gây dựng bao lâu nay. Anh nhào vào lòng cô khóc rưng rức. Mọi người thấy cảnh này không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Thằng nhóc này còn nhát hơn cả chồng của cháu Linh nữa. Chồng của chị gái cô nhát vậy mà còn chịu được tới con gà thứ ba. Còn anh mới tới con thứ hai đã khóc thét rồi. Làm cô thất vọng quá đi mất. Mọi người đừng bắt anh ấy chặt gà nữa, kẻo anh ấy chạy mất dép bây giờ. Không nhìn nổi nữa, Ngọc nhanh chóng lên tiếng dừng thử thách lại. Còn chọc nữa thì cô mất chồng mất. Chưa gì đã bênh vực bạn trai chằm chằm rồi ha. Chứ sao nữa, bạn trai của em à, em phải bảo vệ anh ấy chứ. Mọi người lại cười ồ lên nữa. Huy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay tức khắc thôi. Tốn công học cách chặt gà, cuối cùng tưởng tượng lại khác xa với thực tế quá. Mọi người đừng có chọc con rể tương lai của em nữa mà. Mẹ cũng không nhìn nổi cảnh con rể vàng của mình bị ức hiếp nữa, nên mẹ phải cất lời giải vây cho Huy. Không ngờ lại khiến chồng của Linh phồng mang trợn má ganh tị. Mẹ vợ à, mẹ thiên vị em Huy quá nha. Lúc con về ra mắt bị mấy chú hành cho ra bã luôn, mà mẹ có thương xót con chút nào đâu. Anh sao mà so với Huy được chứ. Bỗng dưng Linh lại lên tiếng tạt cho chồng một gáo nước lạnh, làm anh xị mặt cả buổi trời. Cùng phận là con rể với nhau, vốn chồng của Linh còn định giúp Huy vượt qua mọi thử thách do các cậu các bác đặt ra. Nhưng bây giờ mọi người lại xem thường anh quá, nên anh quyết định đứng về phía các cậu, các bác, hành em rể tương lai cho ra trò mới thôi. Đến giờ ăn, mọi người không cho anh tò đi theo cô nữa, mà bắt anh phải qua ngồi chung với các bác các chú, để mọi người hỏi thăm chút chuyện. Đây có lẽ là bữa ăn khó nuốt nhất của anh trong 20 mấy năm sống trên đời. Ăn gà đi cháu. Chú Út tự dưng lại gắp đồ ăn vào bát cho anh, làm anh giật bắn người. Toàn thân anh đầy mồ hôi, nhớp nháp khó chịu vô cùng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. Biết rõ là anh đang căng thẳng rồi mà, anh rể còn đến vỗ vai chọc quê anh. Người khác thì Huy có thể nhịn, nhưng riêng anh rể là người bị anh nắm thóp thì không. Anh ghé sát vào tay anh rể thỏ thẻ. Hôm bữa đến nhà anh, em quên đòi lại lá thư tỉnh năm xưa. Ngày mai anh cho em xin lại nha. Nghe Huy nhắc đến chuyện cũ, anh rể giật mình, mặt biến sắc, lắp bắp không nói nên lời. Anh rể à, anh mà còn hùa theo mọi người gây khó dễ em nữa thì đừng có trách em vô tình nha. Huy nghiến răng nghiến lợi tặng cho anh rể một nụ cười cảnh cáo. Anh rể sụi lơ không dám chọc vào ổ kiến lửa nữa. Huy, cháu thích cháu gái bác thật sao? Dạ, cháu thích em ấy hơn 10 năm rồi ạ. Vậy cháu thích con bé ở điểm nào? Dạ, điểm nào cháu cũng thích hết ạ. Cháu yêu em ấy, yêu cả điểm tốt lẫn chưa tốt của em ấy luôn ạ. Mỗi khi nhắc đến cô, ánh mắt của Huy lại tràn đầy sự yêu thương sủng nịnh và kiên định với những lời mình vừa nói ra. Mọi người có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh, nên ai cũng hài lòng với đứa cháu rể tương lai này. Mọi người lại đang kể xấu cháu, cho anh ấy nghe đúng không? Quá lo lắng cho chồng tương lai của mình, nên Ngọc vứt hết mặt mũi mang ghế sang ngồi bên cạnh anh, canh chừng không để mọi người bắt nạt anh nữa. Hai đứa tụi em là thanh mai trúc mã, điểm tốt điểm xấu của em Huy nó nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, còn cần mọi người phải kể ra nữa sao? Anh rể ngứa miệng chen vào nhiều chuyện vài câu, không ngờ lại bị cặp vợ chồng sắp cưới đồng lòng trừng mắt nhìn, làm anh chột dạ không dám nói tiếp nữa. Mấy bác có ăn thịt bạn trai cháu đâu mà cháu lo dữ thế hả? Mấy bác không ăn thịt nhưng lại dọa anh ấy sợ xanh mặt rồi đây nè. Tuy là bình thường cô hay bày trò chọc phá để nhìn thấy bộ dạng thống khổ của anh ấy thật, nhưng bây giờ có hơi quá rồi. Nhìn anh bị mọi người dọa thế này, cô có hơi xót chồng rồi. Con bé này nôn nóng muốn được gả đi quá rồi kìa. Là anh ấy nôn nóng chứ không phải cháu đâu ạ. Bị mọi người trêu chọc, cô vội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Anh cương chiều nhìn cô cười ngượng, không dám cãi lại nửa lời. Nôn nóng thì nôn nóng, nhưng Ngọc chưa thể gả đi được đâu. Tại sao ạ? Không hẹn mà gặp hai người đồng thanh hét lớn. Đồng vợ đồng chồng thế này ai mà chẳng sợ chứ. Cháu Ngọc nhà bác vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cần phải học hỏi thêm vài năm nữa mới về làm dâu được. Bây giờ cô ấy đã tốt lắm rồi, không cần học thêm nữa đâu ạ. Nghe bác ba nói phải đợi thêm mấy năm nữa mới được cưới, Huy giật nảy mình, vội vàng lên tiếng phản đối. Sớm biết vậy mấy hôm trước anh gạo nấu thành cơm rồi cưới nhanh cưới lẹ luôn cho rồi. Cháu gái bác tốt chỗ nào chứ, bây giờ ngoài cắm cơm ra thì nó có biết làm gì nữa đâu, sao mà về làm dâu được. Được mà bác. Huy kiên định đòi cưới cho bằng được. Tụi cháu sớm đã bàn bạc với nhau về chuyện này rồi, nên bác không cần phải lo lắng đâu ạ. Anh muốn cưới một người vợ về chung sống bầu bạn với anh, chứ không phải tìm một người thay anh làm tất cả công việc nhà. Vậy nên anh không cần bạn đời của mình quá hoàn hảo, chỉ cần cô có thể bù trừ với anh được rồi. Cháu thích nấu ăn, ghét dọn dẹp, còn cô ấy thì ngược lại, hai đứa cháu hợp lại vừa hay có thể trở thành một gia đình hạnh phúc ạ. Thấy Huy dõng dạc tuyên bố như thế, gia đình cô cũng mừng thay cho cô. Giờ tìm ở đâu được một người như cháu Huy chứ? Nếu cháu đã nói thế rồi thì cưới đi. Bác may đồ sẵn để chuẩn bị đi cưới Ngọc rồi. Mọi người vui vẻ chúc phúc cho hai người. Quả đúng là ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Người trong nhà ai cũng tưởng Ngọc là người khó gả đi được nhất. Ai ngờ Ngọc lại cưới sớm và tìm được một tấm chồng hoàn hảo về mọi mặt. Mấy bác à? Sao mấy bác tha cho Huy dễ dàng quá vậy? Sợ người ta quên mất sự tồn tại của mình hay sao mà anh rể lại thốt ra thêm một câu gợi đòn nữa? Làm Huy phải quay sang lườm nguýt thêm một lần nữa mới chịu im. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ các bác rồi, những tưởng hai người có thể thoải mái hẹn hò hạnh phúc, nhưng buồn thay thời gian gần đây hai người tuy ở gần nhưng lại như yêu xa. Anh ngày nào cũng đi sớm về khuya, sáng đi gặp khách hàng, tối ở lại công ty tăng ca, làm việc vất vả hốc hác thấy rõ. Ngọc nhìn mà xót bạn trai dữ lắm. Tiếc là cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nên cô không có cách nào đỡ đần giúp bạn trai nhiều được. Ngọc, con nấu cháo tẩm bổ cho bạn trai đó hả? Dạ vâng. Vừa đi làm về là cô liền lao vào bếp nấu nướng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Mà mẹ của cô sợ cô đầu độc con rể tương lai của bà hay sao? Mà từ lúc cô vào bếp đến giờ bà cứ đứng bên cạnh canh chừng. Cũng nhờ có sự theo dõi sát sao của mẹ mà cuối cùng cô cũng có thể nấu ra một nồi cháo khá là ngon. Ngọc, con đi vô trong tắm rửa sạch sẽ đi, rồi hẵng đem đồ ăn lên công ty cho thằng Huy. Chứ cái bộ dạng nhếch nhác của Ngọc hiện giờ bà nhìn còn thấy chán nữa, nói gì người khác. Ngọc tắm rửa sửa soạn lại một chút rồi chạy lên công ty ngay. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của cô trong phòng làm việc của anh. Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô thì hộp cháo đã sắp nguội mất rồi. Ngọc, em đến đây từ bao giờ thế? Em đến từ lúc trời còn sáng. Đến bây giờ trời tối om rồi thì chắc cũng khá lâu rồi nhỉ? Xin lỗi, vừa nãy anh tập trung quá nên không hay biết gì hết. Không sao đâu, mà Huy này chắc anh cũng đói rồi đúng không? Anh nghỉ ngơi ăn chút cháo đi nha. Ừ, nghe theo em hết. Cô đem cháo đi hâm nóng lại một lát rồi bưng vào trong cho anh. Đây là lần đầu tiên cô làm đồ ăn cho người khác ăn nên khá là hồi hộp. Ánh mắt của cô cứ chăm chăm dõi theo anh. Thấy anh ăn hết muỗng cháo đầu tiên rồi mà không nhả ra hay nói năng gì hết, cô khẽ thở phào một hơi. Trong lúc anh đang ăn tối thì cô đi đến đấm bóp lưng cho anh, giúp anh thư giãn giảm bớt phần nào mệt mỏi. Bạn gái anh dạo này ngoan ngoãn quá đi mất thôi. Anh nhẹ giọng vỗ về cô như vỗ về trẻ con vậy. Biết rõ là anh đang rất mệt nên anh nói sao thì cô nghe vậy không cãi, không tiếp lời trêu chọc như mọi khi nữa. Ngọc, đợi qua đợt bận rộn này rồi, anh sẽ dành tặng cho em một món quà vô cùng lớn luôn. Thôi, em không cần quà đâu, em chỉ cần anh dành ra chút thời gian cho em thôi. Cô đột ngột thay đổi tính tình quá nhiều, làm anh giật mình không biết đây là mơ hay là thực, là bạn gái anh thật hay là ai đó đang giả dạng nữa. Ngọc, em đừng hiểu chuyện như vậy, mà anh thấy không thoải mái chút nào hết. Thà rằng Ngọc cứ đánh anh, mắng anh, trêu chọc anh như trước kia, anh còn thấy vui vẻ, giải tỏa được không ít phiền muộn hơn, chứ còn bây giờ anh cứ thấy bất an, căng thẳng làm sao ấy. Anh này lạ nhỉ, em hiền cũng nói, em giữ cũng nói. Thật đúng là trong tất cả các nghề, nghề làm bạn gái là khó nhất, chẳng biết đường nào mà chiều theo ông sếp kỳ quái này hết. Cháo là do em nấu đó, anh thấy có ngon không? Ngon lắm, bạn gái của anh giỏi quá đi. Anh kéo cô đến ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cũng chính vào lúc này Đăng lại bước vào phòng làm việc của Huy, tận mắt nhìn thấy người mình từng thương âu yếm với người khác. Vết thương cũ chưa lành đã lại rỉ máu, đau đớn vô cùng. Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi. Đăng quay đầu vội vã bỏ chạy đi mất. Ngồi co ro một góc nơi cầu thang thoát hiểm, Đăng cắn chặt tay, dùng nỗi đau về thể xác để quên đi nỗi đau về tinh thần. Anh là một thằng đàn ông thất bại, 30 tuổi rồi mà chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhìn thấy người mình thương ở bên cạnh người đàn ông khác, anh rất đau lòng, rất muốn cướp cô đi, nhưng chợt nhận ra mình làm sao mà so với người ta được. Người ta giỏi giang, giàu có thể cho cô một cuộc sống sung túc. Còn anh còn đang ôm nợ trong người, vẫn phải đang đi làm công để trả nợ cho người ta nữa. Đăng, em sao vậy? Sao lại ngồi đây, có chuyện gì buồn sao? Chị Nguyên kế toán trưởng đột ngột bước vào hỏi dồn dập, làm cậu khó xử. Cậu vội xốc lại tinh thần, gắng gượng cười ngượng, nói rằng mình vẫn ổn. Biểu hiện vụng về của Đăng đương nhiên là không thể nào qua mắt của Nguyên được. Nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, nên Nguyên không thể tùy tiện hỏi quá nhiều được. Mọi chuyện rồi sẽ dần trở nên tốt lên thôi mà, đừng suy nghĩ bi quan nữa nhé. Vỗ vai an ủi Đăng xong, Nguyên vội trở về phòng làm việc gấp, dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nguyên, lòng cậu tự dưng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Đợt bận rộn nhất trong năm cuối cùng cũng qua đi, Huy không cần phải đi sớm về khuya suốt ngày nữa. Anh dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để ở bên bạn gái và hoàn thành những dự định mình ấp ủ suốt mấy tháng qua. Váy cưới đã thiết kế xong, nhẫn cưới đã về đến tay, hoa nến pháo bông đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh chọn ngày sinh nhật của cô, ngày cô xuất hiện trên thế giới này, ngày duyên nợ giữa hai người bắt đầu, để làm một công việc vô cùng hệ trọng. Một việc mà sau này cô cứ nhắc lại mãi thôi. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, dưới những tràng vỗ tay chúc phúc của hai bên gia đình, anh hạnh phúc quỳ xuống cầu hôn cô. Ngọc, em có đồng ý trở thành chủ nhân của chiếc váy cưới này không? Tuy đã biết sẵn câu trả lời của cô là gì rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn được nghe những suy nghĩ của cô về việc về chung một nhà với anh. Huy, anh có cảm thấy chúng ta đang đi quá nhanh rồi không? Từ lúc bắt đầu yêu đương đến bây giờ chỉ mới hơn 4 tháng thôi. Chúng ta vẫn còn chưa biết được chúng ta có thể dung hòa sống với nhau đến đầu bạc răng long được hay không nữa. Bây giờ trong lòng em có rất nhiều điều lo lắng. Em... Ngọc, em tin anh một lần đi có được không? Giọng anh lý nhí như đang van xin lại lục cô. Mọi người có mặt ở đó cũng căng thẳng vô cùng. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa tiệc hình thức thôi. Không ngờ tình thế lại thay đổi chóng mặt như thế. Ngọc, con điên rồi à? Mẹ bị cô dọa hoảng hồn sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi. Mọi người mà không ngăn bà lại thì chắc bà phá nát bữa tiệc mà Huy cất công chuẩn bị cho cô luôn rồi. Vào lúc tâm trạng của mọi người đang não nề thì cô lại đột ngột thay đổi thái độ, cười tươi như hoa, đưa tay đến trước mặt anh. Tuy rằng có hơi mạo hiểm thật, nhưng bởi vì người em cưới là anh nên em chấp nhận mạo hiểm. Huy, cảm ơn anh đã đến bên em, yêu thương điểm tốt và bao dung cho những điểm xấu của em. Quãng đời về sau không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sao người đầu ấp tay gối bên em sớm tối sẽ luôn là anh. Huy, già riêng em nguyện ý gả cho anh. Từ nay về sau Hoa đã có chủ, còn em thì đã có anh, người đàn ông tốt nhất thế gian này. Ngọc, cảm ơn em nhiều lắm. Huy gấp rút vừa đeo nhẫn vào tay cô, vừa rối rít cảm ơn cô vì đã tin tưởng giao phó hạnh phúc nửa đời sau của mình cho anh. Huy, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ phải không anh? Tất nhiên rồi. Hai mắt anh đỏ hoe như sắp khóc vì vui sướng đến nơi rồi ấy. Trong khoảnh khắc quan trọng này, Ngọc bình tĩnh hơn anh nhiều. Dưới nền trời rực rỡ pháo hoa, cô chủ động chiếm lấy môi anh, dẫn dắt cảm xúc. Nụ hôn vốn nhẹ nhàng lại vì những tiếng hò reo chúc phúc tiếp sức mà trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh chàng hàng xóm thanh mai trúc mã của cô. Chúng ta chính thức ám nhau cả đời rồi đó. Mà Huy này, sao anh lại gấp rút muốn kết hôn như vậy hả? Bởi vì anh đã phải chờ đợi cô gái ngốc này quá lâu rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hơn nữa ông bà ta đã dạy rằng lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày kẻo kẻ khác lại dòm ngó thì khổ. Hơn nữa anh rất sợ nếu như chúng ta không sớm xác lập mối quan hệ thì sẽ có kẻ nào đó chen vào giữa chúng ta mỗi lúc chúng ta giận hờn. Sợ rằng đến lúc đó người em cưới sẽ không phải là anh nữa. Nếu chuyện đó xảy ra chắc anh sẽ chết vì đau lòng mất. Ngọc à, dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã không để anh một mình lâu hơn. Từ nay về sau anh không còn sợ cô đơn nữa, bởi vì đã có em kể bên rồi. Nghĩ tới cảnh khi mỗi tối trở về nhà lại có người ngồi ngoài phòng khách đợi anh là anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Ngọc, trước khi đến đây anh đã chuẩn bị giấy tờ xong hết rồi. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nha. Em... Cô khó xử nhìn anh. Người đàn ông này có cần hấp tấp vậy không chứ? Đám cưới tổ chức ra sao còn chưa bàn xong nữa, mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn rồi. Bộ anh thực sự muốn đem thêm một vị khách mời đặc biệt nữa đến đám cưới của chúng ta sao? Không cho phép em từ chối. Anh nghiêm giọng ra lệnh, rồi bạo gan đặt lên môi cô một nụ hôn nữa. Cuộc sống hiện tại của anh còn ngọt ngào hơn cả những gì anh từng mơ tưởng nữa. Hơn 10 năm yêu thầm một người con gái ngốc nghếch, cuối cùng anh cũng có thể gặt hái được quả ngọt rồi. Quãng thời gian về sau, gọi anh là chồng, gọi em là vợ, hai chúng ta một mái nhà hạnh phúc viên mãn mãi mãi. Ký đi, còn chần chừ gì nữa vậy em? Cầm mớ giấy tờ đăng ký kết hôn trên tay, tay cô run lên bần bật. Lần đầu tiên trong 20 mấy năm sống trên cuộc đời, chữ ký của cô lại đáng giá như vậy đó. Chỉ cần cô đặt bút vào đây thì nửa đời sau của anh và cô sẽ luôn ở bên nhau. Dù là ngày giông bão hay là ngày nắng đẹp thì hai người vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi qua năm tháng. Ba mẹ ơi, con đi lấy chồng đây. Cô ngoái đầu nhìn sang ba mẹ. Ba mẹ cô chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc muốn giữ cô lại cả. Họ cứ giục cô ký giấy cho xong suốt. Một chữ ký bình thường cô chỉ mất vài giây để ký, nhưng ngày hôm nay cô đã phải mất hơn 10 phút mới ký xong. Chữ ký này vô cùng hệ trọng, là sợi dây tình yêu liên kết hai người xa lạ lại với nhau mãi mãi. Ông xã, em đói rồi. Vừa đăng ký kết hôn xong, cô liền thay đổi cách xưng hô, làm anh ngây người không kịp thích ứng. Ngọc, gọi lại lần nữa đi em. Ông xã, ông xã, ông xã. Sợ anh nghe không đủ, cô gọi đi gọi lại hẳn 3 lần, cho anh nghe sướng tai luôn. Nghe tiếng ông xã thốt ra từ miệng của cô, anh sướng rơn người. 20 mấy năm bên nhau, giờ lại đổi sang một thân phận khác, được pháp luật công nhận, làm anh vui lắm. Cô mà không bịt miệng của anh lại, có khi anh đã đứng ngay giữa đường hét to cho cả thế giới biết rằng ngày hôm nay người phụ nữ này chính thức về chung một nhà với anh rồi. Bà xã, anh yêu em nhiều lắm. Anh hôn nhẹ vào trán cô, từ nay trái tim cô đã bị anh phong ấn lại rồi. Ngoài anh ra, trong tim cô không được có hình bóng của người đàn ông nào khác nữa. Thế giới này đúng là nhỏ bé thật, mà thật không ngờ đang đi đến đâu cũng có thể gặp được hai người họ. Thấy Ngọc và Huy đang tay trong tay, cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, đang buồn rười rượi, anh lặng lặng rời đi, không để hai người họ biết được sự xuất hiện của mình. Thấy tâm trạng của Đăng đang không ổn, Nguyên vội chạy ra theo sau canh chừng cậu, tránh để cậu làm ra chuyện gì dại dột. Nguyên, chị về đi, đừng đi theo tôi nữa, tôi đang không được bình tĩnh. Cậu nói vậy tôi càng phải đi theo canh chừng cậu hơn. Đăng chừng mắt nhìn Nguyên, Nguyên chừng mắt lại nhìn Đăng, hai người chẳng ai chịu nhường ai cả. Hết cách, Đăng chỉ đành kéo bà chị này đi uống rượu giải sầu cùng mình luôn. Này Đăng, cậu còn chưa quên người ta được thì sao đã vội đi xem mắt rồi hả? Nguyên nhìn bộ đồ mới tinh trên người mình mà tiếc hủi hụi, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh để đi xem mắt, vậy mà lại gặp phải người quen. Người quen này thân thì đến xem mắt, nhưng tim thì cứ đặt ở chỗ người khác, làm lãng phí bộ đồ và lớp trang điểm xinh đẹp của cô quá. Em xin lỗi. Vốn cậu không định đi xem mắt đâu, nhưng mẹ cậu cứ đi theo nói mãi, phiền phức quá nên cậu mới phải lết xác đến xem mắt, dù trong tâm cậu chẳng muốn tí nào cả. Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa, đêm nay chúng ta không say không về. Nguyên nâng cao chén rượu lên, dù chẳng biết mình có chuyện gì buồn cần giải sầu, nhưng Nguyên vẫn cùng cậu ta uống đến thâu đêm suốt sáng. Khi đã ngà ngà say, Đăng lại ôm mặt khóc thút thít, làm Nguyên hoảng hồn. Này, sao tự dưng cậu lại khóc vậy? Tôi sợ tiếng khóc của người khác lắm, làm ơn nín đi mà. Nguyên vỗ vai dỗ dành cậu vài câu. Có lẽ là do men rượu, nên khi ngẩng đầu lên, Đăng không tự chủ được mà chiếm lấy môi cô, luồn lách vào sâu bên trong. Nguyên cũng đã có men say trong người, nên không ý thức được việc hai người đang làm. Giữa chốn đông người, hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau. Này, ở đây có cho thuê phòng luôn mà đúng không? Lấy cho tôi một phòng luôn đi. Vâng, vâng ạ. Nhân viên tiếp tân đưa chìa khóa cho Nguyên. Nguyên cầm lấy chìa khóa chật vật đưa người đàn ông to xác kia về phòng. Sau vài lần rửa mặt, Nguyên dần tỉnh táo hơn. Cô dần ý thức được sự điên cuồng trong những việc mình vừa làm. Không lẽ cô vậy mà lại đi thích tên nhóc con kia sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Nguyên tự nói, tự dùng mình trả lời chính mình. Cũng may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Bây giờ làm sao đưa tên say rượu kia về nhà được đây? Này Đăng, đưa số điện thoại của ba mẹ cậu cho tôi đi. Bỗng dưng Đăng lại nhổm người dậy, ghì chặt cổ của cô, đôi môi ngọt ngào của cô thoáng chốc lại bị Đăng chiếm lấy. Toàn bộ lý trí của Nguyên lại lần nữa bị Đăng cướp lấy. Vào lúc hai người đang tình trạng ý thiếp thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí sai trái. Nguyên dần khôi phục lấy lại lý trí, đẩy Đăng ra. Sếp, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, nhưng anh có thể nào đến khách sạn Hoàn Mỹ đưa cậu Đăng về nhà dùng tôi được không? Đây là lần đầu tiên Nguyên gọi điện cho sếp tổng mà không phải để bàn chuyện công việc trong công ty, nên cô có hơi ngại ngùng. Rất may là sếp Huy không quá để ý đến tiểu tiết, anh chạy một mạch đến đón Đăng mà không một lần thắc mắc tại sao cô và Đăng lại ở cùng một chỗ. So với Huy thì Ngọc tinh ý trong những chuyện này hơn nhiều. Ngọc cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Nguyên và Đăng tủm tỉm cười. Chị Nguyên, sao hôm nay chị trang điểm xinh đẹp? Là vì anh Đăng sao? Không phải, chỉ là vô tình gặp gỡ trên đường thôi. Nguyên chán ghét đẩy người đàn ông đang tựa đầu vào vai mình ra. Ngọc ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Cảm giác bị người khác cứ chăm chăm hỏi về chuyện tình cảm của mình khó chịu như thế nào, Ngọc là người hiểu rõ nhất. Nếu chị Nguyên đã không muốn nói thì cô cũng không ép. Hơn nữa vết son đỏ chót trên cổ áo của anh Đăng đã cho cô câu trả lời về những điều mà cô muốn biết rồi. Thật không ngờ việc đầu tiên Huy phải làm sau khi cưới vợ lại là đưa tình địch một thời của mình trở về nhà. Nhưng không sao, thấy cậu ta ở cùng người con gái khác rồi, Huy cũng mừng thay cho cậu ta. Sau này có thể bớt được mối lo lớn mỗi khi hai người giận hờn nhau rồi. Ngày hôm nay cảm ơn hai người nhiều nha. Nguyên cúi đầu cảm ơn hai người xong rồi bỏ đi mất. Chuyện xảy ra ngày hôm nay xấu hổ quá đi mất thôi. Hy vọng Đăng sẽ quên sạch chuyện này, chứ không hai người khó lòng nhìn mặt nhau lắm. Đưa Đăng về nhà xong, Huy và Ngọc hai người đứng hai ngả phân vân không biết hôm nay nên về nhà nào đây nữa. Ngọc, sau khi kết hôn xong em muốn ở nhà anh hay nhà em? Ở đâu cũng được, như nhau cả thôi. Dù sao thì hai nhà cũng chỉ cách nhau có vài bước chân và hai bên gia đình đều yêu con dâu con rể như con cái trong nhà nên ở đâu cũng tốt cả. Ừ, như cũ đi. 24/6 ở nhà em, 357 ở nhà anh, còn chủ nhật thì tùy ý đi. Huy đưa ra một quyết định táo bạo, vẹn cả đôi đường, được lòng cả hai bên gia đình luôn. Từ sau khi hai người đăng ký kết hôn xong, tình cảm giữa hai bên gia đình ngày càng khăng khít hơn và chẳng mấy chốc hai nhà đã chuyển sang ngồi cùng nhau trên một bàn ăn luôn. Tuần này ăn cơm ở nhà cô, tuần sau ăn cơm ở nhà anh, vui vẻ vô cùng. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mùa xuân tươi đẹp đã đến. Đây là cái Tết đầu tiên của hai người dưới tư cách là vợ chồng và cũng là điểm báo hiệu cho ngày cưới của hai người đã đến gần rồi. Không ngờ lấy chồng xong lại bội thu như vậy đó. Ôm đống bao lì xì đỏ chói trên tay, cô cười không khép miệng lại được. Tiền lì xì năm nay của cô gấp 3 gấp 4 lần năm ngoái lận, phát tài thật rồi. Huy, đây là tiền của em, anh không được dành của em đâu đó. Cô ôm chặt đống bao lì xì vào trong lòng, sợ chồng yêu cướp mất của cô. Huy nhìn cô lắc đầu cười khúc khích. Ngọc, em có muốn năm sau được lì xì nhiều hơn nữa không? Muốn chứ, làm sao để được nhiều hơn hả chồng yêu? Cô hăng hái chạy đến bên anh. Anh nhớ là trong tài khoản chung của hai vợ chồng còn nhiều tiền lắm mà. Sao cô lại vì chút tiền lì xì này mà mất hết lý trí vậy chứ? Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng anh ngược đãi vợ của mình. Để cô ấy sống khổ sở thì oan ức cho anh quá. Cách gì? Anh mau nói đi chứ. Anh cười gian tà nhìn cô, sau đó ép cô nằm xuống giường. Bàn tay thon dài của anh nhanh chóng cởi hết những lớp quần áo vương víu ra. Sinh cho hai nhà một đứa cháu, đảm bảo năm sau tiền lì xì của em gấp 10 lần luôn. Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, anh vẫn cứ lao đến, mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Lần này không còn ai hay thứ gì quấy rối hai người nữa. Hai người cứ vậy trải qua đêm mùng một Tết vui vui vẻ vẻ. Sáng hôm sau toàn thân cô đau nhức, xuống giường còn khó chứ nói gì đến việc đi chúc Tết. Thế nên có rất nhiều bao lì xì đỏ đã rơi vào tay chồng yêu của cô. Chồng, anh là đồ xấu xa, anh vậy mà lại dám gài bẫy em để trắng trợn cướp mất bao lì xì của em. Em ghét anh. Cô chùm chăn kín mít, nhất quyết không cho phép anh đụng vào người của mình nữa. Giờ phút này anh chỉ còn biết cười trừ vì bất lực mà thôi. Vợ của anh sao lại trẻ con quá vậy chứ? Này, cho em hết đó. Anh ngoan ngoãn, giao nộp hết số bao lì xì mình đang có cho cô. Tiền của anh còn để cho cô quản được, thì vài ba phong bì đỏ có là gì đâu. Kiểu này mốt mà có con, khi nào cô dành cả tiền lì xì của con không trời. Chưa gì đã thấy tội nghiệp con của anh quá đi mất thôi. Tiết trời mùa xuân ấm áp, con sóng nhỏ tràn ngập tiếng cười, chào đón niềm vui nhân đôi, khi mà chỉ cách vài bước chân đã có tới hai cái cổng hoa cưới lận. Còn chưa đầy 24 giờ nữa là đến đám cưới của cháu Huy và cháu Ngọc. Cô dì chú bác của hai bên gia đình hòa thuận vui vẻ, ngồi lại với nhau bắt tay chung vui, hòa là một đại gia đình. Theo tục lệ của gia đình đằng gái, trong 24 giờ này chú rể không được phép gặp mặt cô dâu, làm Huy càng nôn nóng mong chờ thời gian trôi qua mau hơn. còn Ngọc ở bên này không quá để tâm đến chuyện đó. Cô vẫn còn đang mải mê tám chuyện cùng chị gái. Tụi em đúng là thần kỳ thật nhỉ, tự dưng đùng một cái cưới luôn. Thần kỳ gì chứ? Ngọc, đến giờ em vẫn không nhận ra là em thích thằng Huy từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đây à? Linh lên tiếng phản bác, thật đúng là khi yêu vào, y quy của con người về số âm hết. Người ngoài cuộc như Linh đã sớm nhận ra chuyện Ngọc có tình cảm với Huy rồi, vậy mà hai đứa lại dây dưa đến giờ mới nhận ra, kém quá đi mất thôi. Tuy rằng lúc trước em với thằng Huy hay cãi nhau thật đó, nhưng chị thấy em khá là tận hưởng những khoảnh khắc đó mà. Rồi những lúc có cô gái nào lại gần thằng Huy là em lại gầm gừ như sư tử cái vậy đó. Chị dám chắc rằng em thích thằng Huy lâu lắm rồi, chỉ là do em không đủ thông minh để nhận ra sớm thôi. Cũng may là nhờ có đêm say kia mà mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo của nó. Tuy rằng mọi người đều rất yêu thương và chiều chuộng em, nhưng em không được ỷ lại rồi sinh hư đâu đó. Em biết rồi mà. Ngày mai em gái đi lấy chồng rồi, mà con bé chẳng lo lắng gì cả. Ngược lại là người chị gái này lại lo sốt vó lên, cả đêm không ngủ được chút nào hết. 3 giờ sáng hôm sau, khi mọi người còn đang mơ màng ngủ, thì Ngọc đã phải thức dậy trang điểm thay trang phục. Cô dâu xinh đẹp quá đi mất thôi. Linh ngồi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi em gái mình, làm Ngọc ngại đỏ ửng mặt hết cả lên. Nhất định phải trăm năm hạnh phúc đó nhé. Trong lúc trang điểm, hai chị em vẫn hàn huyên tâm sự không ngớt. 7 giờ sáng đàn trai sang rước dâu nhận họ. Không biết là do mọi người sợ cháu dâu cháu rể không đủ vốn liếng làm ăn hay sao, mà tặng toàn vàng bạc đá quý, làm hai người phải đeo nặng trĩu cả cổ. Nhưng không sao, loại gánh nặng này cô rất thích. 5 giờ chiều cùng ngày, hôn lễ của hai người chính thức diễn ra tại khách sạn 5 sao đắt đỏ. Khoảnh khắc cô khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi, được ba dắt vào lễ đường, Huy không kiềm được mà mếu máo theo. Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt rồi. Giây phút hai người tay trong tay chọn đời chọn kiếp, không còn là mơ nữa. Ba giao con gái cưng của ba lại cho con. Ba hy vọng quãng đời về sau con có thể thay ba chăm sóc cho con bé. Con gái của ba còn trẻ con, còn dại dột lắm. Nếu em nó có làm gì sai khiến con phiền lòng, khiến con bực tức, thì con cứ đem nó trả về đây cho ba, chứ đừng động tay động chân với con bé nha con. Ba, ba yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Huy nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Anh yêu cô còn hơn mạng sống của mình, thì làm sao anh dám làm tổn thương cô chứ? Ngọc à, em yên tâm. Kể từ nay, em nói đông là đông, em nói tây là tây. Anh tuyệt đối không cãi lại em nửa lời. Ngọc à, luôn nắm chặt tay của anh nhé. Vâng ạ. Cô dần tiến tới xả vào lòng anh. Trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chính thức công bố với thiên hạ rằng người đàn ông tài giỏi này chính là chồng của tôi. Cô gái yêu kiều này chính là vợ của tôi. Chúng tôi chính thức về chung một nhà sau ngần ấy năm dính với 4 chữ Thanh Mai Trúc Mã. Ván đã đóng thuyền rồi. Đứng trước mặt hàng trăm người, Huy không chút ngại ngùng thú nhận những thủ đoạn mà mình đã làm để giữ được vợ. Hơn chục năm qua đã có rất nhiều chàng trai có cảm tình với Ngọc, nhưng tất cả đều bị anh dùng 7749 cách để đuổi đi, khiến người đàn ông duy nhất cô có thể tiếp cận chỉ có mình anh thôi. Và rồi ngày hôm nay anh chính thức trở thành tình đầu và cũng là tình cuối của cô. Ông xã, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, mà sao đến giờ anh mới tỏ tình? Nếu sau đám cưới của chị Linh, cô mà không say lỡ miệng nói ra những lời đó, thì có phải hay không, hai người sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay, mãi mãi trở thành tình đơn phương của đối phương. Bà xã, anh xin lỗi, là do anh quá nhát cái nên để em đợi lâu rồi. Không sao, vì đối phương là anh nên mọi sự chờ đợi đều đáng giá hết. Hơn nữa bởi vì tình yêu của chúng ta nở rộ đúng lúc nên mới có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Ông xã, quãng đời còn lại đừng để em phải chờ đợi nữa nhé. Tuân lệnh bà xã. Đã 3 năm kể từ ngày hai người chính thức về chung một nhà rồi mà bụng của cô vẫn không có chút động tĩnh nào cả, khiến cô vô cùng sốt ruột. Cô phải năn nỉ mãi chồng yêu mới chịu đi đến bệnh viện kiểm tra cùng cô. Lý do tại sao hai người mãi vẫn không có con được hé mở, hóa ra tất cả đều là do cô hết. Sức khỏe của cô không tốt, rất khó có thể mang thai được. Khoảnh khắc nhận được thông báo của bác sĩ, cô chết lặng, ngả người vào lòng Huy khóc nức nở. Gia đình chồng cô rất thích trẻ con, rất nôn có con có cháu để ẵm bồng. Vậy mà bây giờ cô lại không thể sinh con được. Liệu có phải hay không, rất nhanh mọi người đều sẽ quên đi tình xưa nghĩa cũ. Cô sẽ trở thành người phụ nữ bị người ta vứt bỏ. Không còn ai cần cô nữa. Bà xã, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bác sĩ đã nói rồi, vẫn còn có cách chữa trị mà. Lỡ em chữa trị mãi vẫn không thể thụ thai được thì anh có còn cần em nữa không? Cần chứ, cả đời này anh lúc nào cũng cần có em hết. Huy hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng hết lời an ủi cô. Tuy rằng anh thích trẻ con thật đó, nhưng anh vẫn thích cô nhiều hơn. Đối với anh mà nói, bà xã của anh là nhất. Bà xã quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Không có con cũng không sao. Khi về già chúng ta có thể dùng số tiền mà chúng ta tích góp cả đời để đi du lịch, vui vẻ sống hết một kiếp người. Ông xã, anh nói được thì phải làm được nha. Ừ, anh nhất định sẽ ở bên em suốt đời mà. Em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha. Ừ. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau trở về tổ ấm của mình. Trời không phụ lòng người, sau hơn 2 năm chạy chữa khắp nơi, thì vào đúng ngày sinh nhật của anh, cô đã dành tặng cho anh một món quà sinh nhật vô cùng lớn. Ông xã, em làm được rồi. Anh sắp được làm ba rồi đó. Ngọc đem tờ giấy siêu âm ra khoe anh. Cầm tờ giấy trên tay, anh không kiềm nổi xúc động mà rơm rớm nước mắt. Vợ, em giỏi quá, vất vả cho em rồi. Trong suốt quãng thời gian cô mang thai, chồng yêu luôn ở bên cạnh chăm bẵm cô từng ly từng tí, không để cô động tay động chân vào bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng chưa gì hết hai bên gia đình nội ngoại đã bắt cô phải nhập viện cho chắc ăn. Cô nhập viện ngay đợt mà công ty của chồng bận rộn nhất. Sáng sớm đi làm, tối muộn thì ôm công việc vào bệnh viện chăm sóc cô. Một ngày 24 giờ anh chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Rất nhanh chóng anh đã xuống sắc gầy rộc vì mệt mỏi. Cô nhìn chồng khóe mắt cay cay, xót chồng vô bờ bến. Ở đây có ba mẹ chăm sóc cho em rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh ổn mà. Bỏ xấp tài liệu xuống, anh đi đến bên trước giường bệnh của cô, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng căng tròn của cô. Em vất vả hơn anh nhiều đó. Sao rồi? Ngày hôm nay hai đứa nhỏ có phá em nhiều không? Càng đến ngày gần sinh, hai đứa chúng nó càng hiếu động hơn nữa. Nhưng không sao, hiếu động một chút cũng tốt, chứng tỏ hai đứa con của chúng ta đang rất khỏe mạnh. Nói rồi cô lại tựa đầu vào lòng anh. Rất nhanh thôi, hai người sẽ trở thành một nhà bốn người hạnh phúc. Á, lại một cơn đau nhói thốc đến. Cơn đau lần này rất khác mọi lần. Cô siết chặt lấy tay anh khóc nức nở, làm anh lo lắng vội vàng ấn nút khẩn cấp, gọi bác sĩ đến. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ khẩn trương đưa cô vào phòng mổ gấp. Dù rất đau nhưng trước khi đi cô vẫn không quên nắm tay chồng, dặn anh. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, anh nhất định phải chọn cứu con quan trọng hơn. Gì mà con quan trọng hơn chứ, em mới là quan trọng nhất. Huy rối rít chạy theo mọi người đến phòng phẫu thuật. Trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, anh đã nắm chặt lấy tay của bác sĩ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, xin hãy cứu người lớn trước. Anh biết những lời anh nói ra ngày hôm nay rất là thiếu trách nhiệm với các con của mình. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể nào chịu nổi cảnh sống mà không có cô bên mình được. Trước cửa phòng phẫu thuật, anh đứng ngồi không yên, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cầu mong cho ba mẹ con cô tai qua nạn khỏi. Ông trời như nghe được tiếng lòng của anh, phù hộ cho ba mẹ con cô bình an thoát khỏi cửa tử. Khi cửa phòng phẫu thuật đẩy ra, anh chỉ liếc nhìn hai con một cái, rồi vội đi theo xe đẩy của cô. Vừa đi anh vừa sụt sịt nước mắt, khóc lớn còn hơn cả trẻ con nữa. Sau lần sinh tử này, cô càng nhận ra, kiếp này mình thật sự đã lấy quá đúng người rồi. Chúc mừng hai đứa nha, một lần sinh đã có đủ nếp đủ tẻ rồi. Phòng bệnh của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và chật kín người hết. ai nấy cũng vô cùng cưng chiều hai thành viên mới. 1+1=4, con trai thông minh giống anh, con gái đáng yêu giống em, 4 người 1 mái nhà, mãi hạnh phúc về sau. Bà xã, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. Sau khi đến thăm gia đình của sếp tổng xong, tự dưng khát vọng trở thành mẹ của một đứa trẻ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Nguyên. Nguyên cũng muốn mau chóng kết hôn, sinh con, nhưng người cô yêu vẫn cứ mãi ậm ừ, chưa chịu xác định mối quan hệ giữa cô và anh. Đăng, chị không muốn chúng ta cứ mãi nằm ở mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nữa. Chúng ta tiến thêm một bước nữa đi, có được hay không? Nguyên đưa tay ra phía trước, ánh mắt cô lấp lánh tràn đầy sự chờ mong. Cô luôn cho rằng giữa hai người chỉ còn thiếu một lời khẳng định, chỉ cần có một bên chịu tiến lên một bước thì chắc chắn rằng người kia sẽ gật đầu đồng ý thôi. Nhưng buồn thay, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như những gì Nguyên đã nghĩ. Sau khi cô tỏ tình xong, Đăng lúng túng khổ sở nhìn cô. Em xin lỗi. Đăng cúi gằm mặt, lùi xuống một bước. Đăng từ chối Nguyên không phải là vì Đăng không thích Nguyên, mà là bởi vì hiện tại cậu vẫn đang trắng tay, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao dám mơ tưởng đến chuyện hứa hẹn tương lai lâu dài với người khác chứ. Tôi hiểu rồi. Nguyên rụt tay lại, thất thần rời đi. Đăng lo lắng chạy theo cô nhưng bị cô gạt ra. Cậu không thích tôi thì đừng quan tâm đến tôi, đừng làm tôi ảo tưởng nữa có được hay không? Nguyên tức giận quát lớn. Đăng buông thõng hai tay xuống, chua chát nhìn theo bóng hình của Nguyên ngày một xa dần. Em xin lỗi. Kể từ sau hôm ấy, Nguyên tận lực né tránh Đăng. Tuy hai người làm chung một tòa nhà, nhưng chuyện có thể gặp được Nguyên còn khó hơn lên trời nữa. Cậu thật sự muốn rời khỏi đây sao? Ừ. Sau khi trả hết số tiền nợ Huy xong, Đăng liền nộp đơn xin thôi việc, lại lần nữa muốn ra nước ngoài khởi nghiệp. Trước khi đi, người cậu muốn gặp nhất là Nguyên, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh. Cậu có gọi hàng trăm cuộc điện thoại cũng không thể lay chuyển được cô. Hết cách, cậu chỉ còn đành mò đến nhà cô, hy vọng có thể len lén nhìn thấy cô từ xa. Thật không ngờ cậu lại đến ngay lúc cô đang bước chân lên một xe hơi sang trọng. Người đàn ông kia là bạn trai của cô sao? Cậu lần mò đi theo hai người. Khi thấy chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn, cậu có hơi giật mình. Hai người mới chấm dứt có hơn một tháng thôi, mà chị Nguyên đã muốn đi quá giới hạn với người khác rồi sao? Không lẽ chị ấy bị cậu từ chối xong phát điên, chôn vùi cuộc đời mình theo những tên đàn ông vừa mới tiếp xúc sao? Hàng trăm viễn cảnh không mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu Đăng, tim cậu thắt lại, còn đau hơn cả lúc bị Ngọc từ chối nữa. Cũng chính vào lúc này, Nguyên lại quay đầu lại, tiến thẳng đến chỗ cây cột nơi cậu đang trốn, khiến cậu hoảng hồn. Cậu vừa định bỏ chạy thì Nguyên lại cất giọng cao gọi cậu. Đăng, cậu làm gì mà cứ đi theo tôi suốt vậy? Em... Vò đầu bứt tóc mãi vẫn không tìm được lý do chính đáng, nên Đăng chỉ đành cười gượng để cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đăng, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối. Cậu có muốn ở bên tôi hay không? Em... Cậu ấp úng không nói nên lời. Bây giờ trong lòng cậu đang chia ra làm hai nửa. Một nửa muốn chạy đến ôm chầm lấy cô, còn nửa còn lại do dự không quyết, không nỡ để cô phải đi theo mình chịu khổ. Đăng, tôi không sợ cuộc sống nghèo khó. Tôi chỉ sợ cảm giác cô đơn lạc lõng không có ai bên cạnh tôi mà thôi. Đăng, cậu đừng do dự nữa, có được hay không? Vừa nói cô vừa tiến tới gần cậu, trấn an cậu. Tảng đá lớn nhất trong lòng cậu đã được gỡ bỏ. Không còn gì có thể ngăn cản hai người đến được với nhau nữa. Cậu chạy đến ôm chầm lấy cô. Nguyên, cảm ơn chị đã luôn nhẫn nại chờ đợi em. Chị cũng cảm ơn cậu vì đã đưa ra quyết định kịp lúc. Hai người ôm nhau tình trạng ý thiếp, hoàn toàn quên mất anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh. Thấy mình bị lãng quên quá, Quân khẽ ho nhẹ vài cái nhắc nhở. Đúng rồi, người đàn ông này là ai vậy chị Nguyên? Là anh ruột của chị đó. Vốn hôm nay anh hai định dẫn cô đi uống rượu giải sầu, nhưng thật không ngờ trên đường đi lại bị người làm cô sầu đời bám theo. Vậy nên anh hai đã nghĩ ra một kế sách mới chọc cậu ta một phen. Bây giờ thấy em gái mình đã quá hạnh phúc rồi, người làm anh hai này cũng vui lây. Thôi anh đi đây, phòng khách sạn anh trả tiền rồi đấy. Ở đây không còn ai cần anh nữa nên anh rất biết thân biết phận rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Ở bên nhau chưa được bao lâu, hai người đã phải chịu cảnh yêu xa vì Đăng phải ra nước ngoài làm việc. Tuy rằng cô có hơi buồn thật, nhưng vì lòng Đăng đã quyết như thế nên cô vẫn hết lòng ủng hộ cậu. Trong suốt quãng thời gian yêu xa, hai người vẫn rất nồng nàn, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau hết. Tình yêu của hai người không vì khoảng cách địa lý mà sứt mẻ miếng nào cả. Tình cảm của hai người ngày càng lớn dần lên. 2 năm sau, Đăng về nước, đem theo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ đến nhà Nguyên, muốn đổi một thân phận khác để ở bên cô. Đứng trước mặt gia đình Nguyên, Đăng đã thề rằng: cuộc đời về sau em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa. Nguyên, gả cho em nhé. Cô cảm động gật đầu đồng ý. Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào tay cô. Hai người rất nhanh đã đi đến hôn nhân. 1 năm sau, ngày cưới, gia đình nhỏ của hai người đã chào đón thành viên mới là một tiểu công chúa. Bà xã, cảm ơn em vì đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Bà xã, anh yêu em vô cùng, vô cùng nhiều luôn. Em cũng yêu anh vô cùng nhiều luôn, ông xã của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Làm Vợ Tổng Tài của tác giả Quỳnh Trang. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.